là nó nằm ngay trên đường từ Cố gia đến công ty. Đến lúc đó, nếu lỡ muốn sinh hoặc có chuyện gì thì có thể tới đó ngay được. Vào bệnh viện, cô đi lấy sổ trước tiên, là số 9, chính thất 10 số 10. Hai người cầm sổ cùng nhau ngồi hành lang bên ngoài bệnh viện. Số 6, ló đầu ra kêu một tiếng, lập tức có người đi vào. Lúc người bên trong đi ra, Tạp Văn Tĩnh thoáng chốc sửng sốt. Người kia không phải Kiều Tâm Uyển sao? Đây là khoa phụ sản của bệnh viện, chị ấy tới đây làm gì? Ánh mắt theo bản năng rời xuống bụng chị ấy. Chị ấy mặc trang phục rộng thùng thình, nhìn không ra có phải mang thai hay không. Nhưng một tay đỡ bụng, một tay cầm quyển sổ nhỏ, trên vai còn đeo túi sách, dưới chân là một đôi giày thể thao trắng. Trông đơn giản gọn gàng, lại giống một phụ nữ mang thai. Chị vừa định đứng dậy chào hỏi chị ấy, thuận tiện hỏi thăm xem có phải chị ấy cũng mang thai hay không, thì một bóng dáng khác đã vội vàng chạy tới, ngăn câu nói của cô lại. Tâm Uyển, không phải đã bảo em chờ anh sao? Sao em lại đến đây một mình? Chương 318, kết cục đảo lộn thời gian. Không phải đã bảo chờ anh sao? Sao em lại tới đây một mình? Một giọng nam trong trẻo có vài phần bất mãn, còn có vài phần trách cứ vang lên. Bây giờ cô không như ngày thường, cần gì phải khách sáo với anh chứ? Không sao, dù sao cũng không xa. Kiều Tâm Huyền cười mỉm, nhìn Trầm Thành đỡ lấy cái túi trên vai mình. Không phải cậu đi làm sao, sao lại đến đây? Không việc gì, Trầm Thành lấy túi của cô, lại lấy luôn cuốn sổ nhỏ trên tay cô. Bác sĩ nói thế nào? Nói hơn 3 tháng rồi, cơ bản đã ổn định. Vẻ mặt Kiều Tâm Huyền có chút thả lỏng, đứa bé này đã giải bỏ cô không ít. Từ khi phát hiện mang thai cứ liên tục nôn ngén, bây giờ cũng vẫn vậy, nhiều món cũng không ăn được, nghiêm trọng tới mức phải tiêm chất dinh dưỡng. Nhưng bây giờ đã khá hơn rồi. Vậy là tốt rồi, Trầm Thành nhẹ nhõm, vươn tay chỉ bụng của cô. Cục cưng, nghe lời một chút, nếu không nghe lời lớn lên sẽ đánh đít con. Cái gì chứ, đứa bé còn chưa có lỗ tai. Cho dù có, cũng nghe không hiểu đâu. Kiều Tâm Uyển cười anh, tâm tình cũng rất tốt. Cùng Trầm Thành rời khỏi, thậm chí không nhìn đến Tạ Phán Tình và Trịnh Thất Muội ngồi bên cạnh. Phán Tình, Trịnh Thất Muội cũng nhìn thấy, lúc ở thành phố C cũng có cùng nhau ăn cơm, ấn tượng của cô đối với Kiều Tâm Uyển rất sâu sắc. Lúc này vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt nhìn phía trước. Chị dâu nhà cậu, sao chị ấy lại... Chị ấy ly hôn với anh cả rồi. Tạ Phán Tình tuy thản nhiên mở miệng, nhưng trong lòng cũng tràn đầy than thở. Xem ra Kiều Tâm Uyển ly hôn với Cố Học Võ xong thì đến với Trầm Thành, bây giờ thậm chí còn có cả con rồi. Không biết Cố Học Võ mà biết được thì trong lòng có thể thấy chút luyến tiếc hay không? Cô không xác định được, trong lòng lại thực sự có cảm giác đáng tiếc. Cố Học Võ có biết là anh ta đã mất đi một người vợ rất tốt rồi không nhỉ? Ly hôn rồi, Trịnh Thất Muội chỉ có thể cảm thán. Người bây giờ kết hôn, ly hôn đều dễ như cơm bữa. Có mấy ai vì yêu nhau mà ở cùng với nhau chứ? Trong lòng lại nghĩ đến thằng Á Nam. Nếu anh ấy không chết, lúc này có phải sẽ giống như một người cha bình thường, vì tin tức cô mang thai mà vui vẻ không? Sẽ như vậy không? Số 9. Khi hai người đang trầm tư thì giọng nói của y tá lại vang lên. Tìm Tạ Phán Tĩnh lập tức đập liên hồi. Tuy đã biết kết quả rồi nhưng vẫn có chút lo lắng. Mãi đến khi siêu âm xong, bác sĩ dùng giọng nói vui mừng nói với cô. Đã thụ thai rồi, cũng rất bình thường, chúc mừng cô. Lúc này cô rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, thân thể hoàn toàn thả lỏng, thật tốt quá. Bác sĩ, đứa bé thật sự rất bình thường sao? Không có vấn đề gì chứ? Đúng vậy, bác sĩ nhìn Tạ Phán Tĩnh có chút trêu ghẹo. Đây là lần đầu cô mang thai sao? Sao lại hồi hộp như vậy? Không phải, Tạ Phán Tĩnh thành thật lắc đầu. Lúc trước tôi không cẩn thận bị hư thai một lần, cho nên tôi rất lo lắng. À, không sao đâu, tôi kiểm tra cho cô rồi, tình trạng cơ thể của cô rất tốt, đứa bé hiện tại mới được 5 tuần, cô có thể nhìn đây, tất cả đều bình thường, tôi sẽ lập hồ sơ cho cô, sau này cô đến kiểm tra định kỳ hàng tháng là được. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tạ Phán Tĩnh vô cùng cảm kích, cô kiểm tra xong thì đến Trịnh Thất Muội, cô ngồi ở trên ghế, tay đặt lên bụng mình. Cảm ơn ông trời, không trách cứ việc cô không biết quý trọng, lại ban cho cô một đứa con. Lần này cô nhất định sẽ bảo vệ thật tốt đứa bé này, không để nó bị chút thương tổn nào. Trịnh Thất Muội cũng rất nhanh đi ra, trên mặt có tia vui mừng, khóe môi dương lên, nắm tay Tạ Phán Tĩnh. Được 6 tuần rồi, tất cả đều rất bình thường. Thật tốt quá. Tạ Phán Tình rất vui mừng, nhìn Trình Thất Muội. Cậu có trước tớ, nhưng kỳ kinh nguyệt của chúng ta không xa, có thể sau này còn cùng nhau sinh em bé nữa đó. Đúng vậy, Trình Thất Muội rất vui vẻ. Vừa rồi tớ có hỏi bác sĩ, bà ấy nói mọi thứ đều ổn định, tớ có thể đi máy bay, không vấn đề gì. Đi máy bay? Tạ Phán Tình sửng sốt một chút. Cậu phải về. Đúng vậy, Trình Thất Muội gật đầu. Tớ phải về trông nom cửa tiệm thật tốt, tớ muốn cố gắng kiếm tiền mua sữa cho con. Thất Thất, trong mũi Tạ Phán Tình chua xót, xúc động muốn khóc, vươn tay dùng sức ôm lấy Trình Thất Muội. Thực ra tớ rất muốn cậu ở lại. Không sao mà, Trình Thất Muội lắc đầu. Tớ lái nhiều một chút, đến lúc đó sẽ đến Bắc Kinh thăm cậu. Ừ, Tạ Phán Tình dùng sức gật đầu nhìn bụng Trình Thất Muội. Đến lúc đó nếu cậu sinh con trai, chúng ta liền kết thông gia nha. Sao cậu biết cậu sẽ sinh con gái? Trình Thất Muội nhíu mày, giọng nói có chút trêu chọc. Lỡ đến lúc đó cậu sinh con trai, chẳng lẽ để hai tiểu quỷ làm gai sao? Đi chết đi, Tạ Phán Tình đánh nhẹ có một cái. Đêm qua tớ nằm mơ, mơ thấy tớ sinh một bé gái. Mơ đều trái ngược với thực tế đó. Trình Thất Muội vất tay. Không khéo cậu sinh con trai, tớ sinh con gái. Như vậy cũng được, Tạ Phán Tình nở nụ cười, cũng có thể kết thông gia mà. Ừ, chỉ sợ hai chúng ta đều sinh cùng con trai hoặc cùng sinh con gái. Vậy kết không được. Cậu thật đáng ghét. Tạ Phán Tình nhìn không được liếc mắt. Cậu để tớ tưởng tượng không được hả? Được được, Trình Thất Muội gật đầu. Ngày mai là cuối tuần rồi, chúng ta đi chơi 2 ngày. Sau đó tớ về, như vậy được rồi chứ? Cậu đã quyết định rồi thì tớ có thể nói không sao. Tạ Phán Tình nắm chặt tay cô. Tuy rằng tớ không nỡ xa cậu. Đừng buồn nôn như vậy, sau này còn nhiều cơ hội mà. Ừ, Tạ Phán Tình gật đầu cùng với Trình Thất Muội ra khỏi bệnh viện. Vốn muốn quay về công ty, lại nhớ giám đốc Chu có nói cô có thể không cần đến. Cô cũng không khách khí, gọi điện thoại cho giám đốc Chu, nói mình xin nghỉ thêm nửa buổi nữa. Sau khi nhận được sự cho phép thì cùng Trình Thất Muội đi chơi. Hiện tại cô cũng muốn thoải mái, không để bản thân quá mệt mỏi. May là công việc thời gian trước không làm ảnh hưởng đến đứa bé, bằng không cô thật sự không biết phải làm sao. Cùng Trình Thất Muội đi dạo Bắc Đô, mua cho bà mẹ Trình Thất Muội vài thứ, lại đưa Trình Thất Muội đi ăn tối, lúc này mới trở về. Về nhà định nói với Cố Hạo Văn tin cô đã có thai thì anh lại chưa về. Ngược lại Trần Tĩnh Như tìm cô, lôi kéo cô nói chuyện cả lúc lâu. Chuyện lần trước tất cả mọi người đều không đề cập đến, Tạ Phán Tình cũng không biết, Trần Tĩnh Như ít nhiều cũng có chút lo lắng. Tự dưng có người thèm muốn con dâu mình, điều này làm cho bà cảm thấy có chút bất an. Gần đây Tạ Phán Tình bận bịu công việc, chồng cũng không về, bà có chút sợ Tạ Phán Tình giả vờ bận bịu, có phải là không chịu được cô đơn liền. Mẹ, Tạ Phán Tình thấy bà thẫn thờ cả buổi, một câu cũng không nói, có chút nghi hoặc. Mẹ sao vậy, có việc gì sao? Không có, không có gì, Trần Tĩnh Như lắc đầu. Phán Tình à, tuổi các con không còn nhỏ nữa, Hạo Văn cũng đã 30 rồi, các con có phải là nên cân nhắc một chút đến vấn đề con cái hay không? Con cái? Tạ Phán Tình sửng sốt một chút rồi cũng hiểu được mục đích Trần Tĩnh Như tìm mình. Lần trước mất con, em là chồng bối Cố gia rất khổ sở. Mẹ, thật ra con muốn nói cô mang thai rồi, nhưng nghĩ nghĩ một chút lại thấy chuyện này hẳn là phải cho Cố Hạo Văn biết trước tiên chứ. Vừa nghĩ vậy cô lắc lắc đầu. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con cũng không phải là kiểm chế sinh, nhất định sẽ sinh em bé mà. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Trần Tĩnh Như thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cô con sau này đồng ý cùng con trai sinh con, vậy sẽ không cần lo lắng nữa. Con nghỉ ngơi đi, mẹ về phòng nghỉ đây. Mẹ đi thong thả. Sau khi Trần Tĩnh Như đi khỏi, Tạ Phán Tình thở phào nhẹ nhõm. Nếu không định để Cố Hạo Văn là người đầu tiên biết, vừa rồi cô nhất định đã nói ra. Mà Cố Hạo Văn này cũng không biết đi đâu nữa, chết thế này còn chưa về. Tạ Phán Tình cũng không quan tâm, lấy cuốn sổ nhỏ hôm nay bác sĩ đưa cho cô ra xem. Trên đó đều là một số hạng mục cần lưu ý, giai đoạn đầu phải chú ý cái gì, còn có giai đoạn nữa. Mặc dù lần trước có xem nhiều rồi, nhưng quyển sổ nhỏ này chi tiết hơn quyển ở thành phố C rất nhiều. Nghĩ nghĩ một chút, cô mở máy tính tìm tài liệu về phụ nữ mang thai và các điều cần quan tâm khác. Khởi động máy tính mới nhớ máy tính có tia phóng xạ. Đúng vậy, ngày mai còn phải mua đồ chống phóng xạ. Không đúng, phải 2 bộ, tặng Thất Thất 1 bộ. Xem một hồi thấy không khác với trong sách là mấy, Tạp Vấn Tình quyết định tắt máy tính, đứng dậy, cảm thấy mình có chút lo lắng rồi. Tay xoa xoa bụng, nơi đó vẫn chưa có chút động tĩnh nào, mới mang thai mà đã căng thẳng như vậy, vậy sau này không phải sẽ điên luôn sao? Bình tĩnh, Tạp Vấn Tình, mày không có vấn đề gì, chỉ là mang thai thôi mà. Bác sĩ nói sức khỏe rất tốt, mọi thứ đều không thành vấn đề. Sao vậy? Thân thể bất ngờ bị kéo vào ngực của một người, cô hoảng sợ xoay người. Không biết Cố Học Văn đã về từ lúc nào. Anh mặc chiếc áo sơ mi vàng nhạt theo kiểu thông thường cùng chiếc quần dài trắng. Bên ngoài thì khoác chiếc áo khoác trắng. Lùi về sau hai bước, vẻ mặt cô có vẻ phần khen ngợi. Hay, em rất ít khi thấy anh mặc cả một cây trắng như vậy đó. Hừ, Cố Học Văn nhíu mày. Sao vậy, rất khó coi sao? Không phải, Tạp Phán Tình thật sự rất khen ngợi anh. Nhìn được lắm, đẹp trai ngất ngây luôn. Rất đẹp trai, giọng nói của Học Văn mang theo vài phần ý cười, vươn tay ôm ngang eo cô. Tạp Phán Tình thình lình bị anh nhấc lên, thân thể mất cân bằng tựa vào trong ngực anh. Sao vậy? Em khen anh rất đẹp trai đó. Đôi mắt thâm thúy của Cố Học Văn hơi tối lại, ôm Tạp Phán Tình đến nằm trên giường, môi ép xuống. Tạp Phán Tình quính lên, không chút nghĩ ngợi đẩy anh ra. Không được, hôm nay không được. Tại sao? Cố Học Văn chống tay nhìn Tạp Phán Tình trong ngực. Lúc này Bắc Đô đang giữa xuân, thời tiết dần ấm áp. Tạp Phán Tình chỉ mặc một chiếc váy dệt kim tay dài, bên ngoài khoác chiếc áo vest kiểu Hàn Quốc, thoạt nhìn đáng yêu lại thanh thuần. Vừa rồi được cô khen như vậy, lại dùng ánh mắt tán thưởng như thế nhìn mình, anh có chút nhịn không được. Lúc này đặt cô dưới thân, thân thể dán vào nhau, không ngờ đường cong của cô lại yếu điệu như vậy, khiến anh lại càng cảm thấy có chút kích động. Không được, dù sao cũng không được. Bác sĩ nói cô mang thai mới 5 tuần. Cô vừa mới xem cuốn sổ, 3 tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm, không thể làm việc đó. Tại sao lại không được? Chương 319, kết cục đảo lộn thời gian 2. Vì sao không được? Cố Học Văn đưa bàn tay hướng về phía dưới, giọng nói có vài phần trêu chọc. Không phải là bạn tốt của em đến nữa chứ? Đáng ghét, gạt tay anh ra, Tạp Phán Tình ngồi sang bên cạnh. Bố em không thể có bạn tốt đến sao? Có thể, Cố Học Văn gật đầu, vẻ mặt đã có chút khó nén thất vọng. Xem ra anh cố gắng không đủ rồi. Đủ, đủ lắm rồi. Cô vốn phải đi làm, còn bị anh bắt lấy bắt đẻ đẻ xuống thì ai mà chịu nổi chứ? Tính toán thời gian thì bé con đúng là có vào lúc thời gian hai người ở Mỹ. Mấy ngày nay anh cố gắng cũng đủ quá rồi. Cũng đã làm cô mang thai rồi còn nói không đủ. Tiểu yêu tinh em này, Cố Học Văn thở sâu, biết hôm nay là không được, bụng có chút khó chịu. Anh không phải một người đàn ông lực khống chế kém, có điều mỗi lần gặp Tạp Phán Tình sẽ có chút nhịn không được. Cũng chính là cô biến mình thành yêu tinh làm anh cứ luôn quá dễ dàng kích động. Anh ngồi dậy tiến vào phòng tắm. Tạp Phán Tình nhanh chóng kéo tay anh lại. Anh giận hả? Ngốc quá, sao anh lại dễ giận vậy chứ? Cố Học Văn rút tay ra, vẻ mặt có chút sùng nịnh. Anh đi tắm, nhân tiện tiêu hỏa. Tạp Phán Tình nghẹn lời, muốn nói cái gì đó thì anh đã xoay người đi vào phòng tắm. Cô đột nhiên nhớ ra, cô hình như chưa nói với anh chuyện mình mang thai. Vậy anh nghĩ bạn tốt của cô đến thật sao? Đúng là rối tinh rối mù. Cô nghĩ nghĩ một chút, thôi bỏ đi, để sau rồi nói với anh vậy. Có điều hôm nay cùng Trình Thất Muội đi dạo phố, quá mệt mỏi nên đầu vừa mới đặt vào gối không lâu thì cô đã ngủ thiếp đi. Cố Học Văn đi ra nhìn thấy Tạ Phán Tình quần áo cũng không cởi, cứ để nguyên đó mà ngủ. Anh tiến lên cởi áo khoác của cô, lại thay áo ngủ cho cô. Cả quá trình này cô cũng không thức một lần. Đúng là con heo lười ham ngủ, hay là đi làm quá mệt mỏi. Nếu là như vậy, Cố Học Văn thật đúng là hy vọng cô đừng làm công việc này nữa. Lúc Tạ Phán Tình tỉnh dậy, Cố Học Văn đã giải mặc quần áo. Cô chớp chớp mắt muốn ngủ tiếp, lại đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn thấy anh mặc quân trang sành biếc. Cô đột nhiên nhớ tới một việc, đã lâu rồi cô không nhìn thấy Cố Học Văn mặc quân trang. Anh phải về đơn vị. Đứng dậy đi đến trước mặt anh, vẻ mặt Tạ Phán Tình có chút luyến tiếc. Ừ. Cố Học Văn gật đầu. Qua hơn một tháng kiểm điểm, lãnh đạo cấp trên đánh giá thái độ của anh không tệ. Đương nhiên trong đó cũng không thể thiếu phần đóng góp của trường bối Cố gia. Cuối cùng kết quả chính là Cố Học Văn đương nhiên có thể trở lại đơn vị.

À, Tạ Phán Tình sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía Cố Hạo Văn, không thấy ý cười trong mắt anh, chỉ còn lại vẻ nghiêm túc. Bản thân cô tâm trạng không tốt, một mực cố gắng che giấu. Cô nghĩ anh sẽ không biết, cũng không ngờ. Anh đại khái biết em đang phiền não chuyện gì, anh hy vọng em không cần buồn. Hạo Văn, Tạ Phán Tình hoàn toàn sửng sốt, Cố Hạo Văn kha khẽ thở dài. Anh biết, em không muốn nhìn thấy Hiên Viên Diêu. Em yên tâm đi, tất cả đều giao cho anh. Anh sẽ giúp em giải quyết hết, thế nào? Không phải em nghĩ như vậy. Tạ Phán Tình không biết phải nói như thế nào. Hạo Văn, em nói cho anh biết. Hiên Viên Diêu ngày hôm qua tới tìm em, anh ta nói. Anh ta nói cái gì không quan trọng. Cố Hạo Văn nắm chặt tay cô. Hạnh phúc của chúng ta, con của chúng ta mới quan trọng. Nhưng đứa bé có thể không phải là của anh cũng không quan trọng sao? Không có nhường nhị gì hết. Cố Hạo Văn nhìn thấy cô lá trá chữ khóc, cúi người khẽ hôn khóe mắt của cô. Em không tin anh. Em tin anh. Tạ Phán Tình lúc này đối với Cố Hạo Văn là toàn tâm tin tưởng, chỉ là cô sợ, sợ Cố Hạo Văn sau khi biết trần tướng. Tin anh là được. Cố Hạo Văn vất tay gọi phục vụ tới tính tiền rồi đưa Tạ Phán Tình rời đi. Lúc này sắc trời đã nhá nhem, mà đêm cũng buông xuống. Trên đường bởi vì có những ánh đèn đường chiếu rọi mà vẫn sáng như ban ngày. Tạ Phán Tình nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, hạ quyết tâm nhất định phải nói rõ với Cố Hạo Văn. Cho dù cô không nói, về Cố gia, Trần Tĩnh Như cũng sẽ nói. Đã như vậy chi bằng cô hành động trước. Cố Hạo Văn, vừa mới gọi tên anh lại quay sang làm một cái dấu im lặng. Theo anh đến một nơi, bọn họ không phải về nhà sao? Tạ Phán Tình có chút nghi hoặc đi theo anh lên xe. Muốn hỏi rõ ràng, Cố Hạo Văn cũng đã khởi động xe, vẫn mở nhạc lên như trước, rồi quay sang nhìn Tạ Phán Tình. Vui vẻ một chút, phụ nữ có thai phải duy trì tâm trạng luôn vui vẻ, như vậy mới tốt cho con. Tạ Phán Tình đã hoàn toàn không biết phải nói gì, ánh mắt nhìn sườn mặt tuấn giật của Cố Hạo Văn, dáng vẻ của anh rất đẹp, cô vẫn biết điều đó. Lúc này cô lại thấy vẻ đẹp trai của anh không khiến cô rung động bằng vẻ dịu dàng ẩn chứa trong đôi mắt của anh. Nó làm cô cảm thấy an tâm. Anh biết cô mang thai nên đọc những điều phụ nữ có thai không được làm vì cô, còn mở nhạc nhẹ ở trên xe cho cô nghe. Xe tiến vào trong bóng đêm đi khoảng một tiếng. Lúc xe dừng lại, Tạ Phán Tình còn chưa xuống xe thì đã thấy sửng sốt. Cố Hạo Văn vậy mà lại đưa cô đến thiên đàn. Cố Hạo Văn, bọn họ tới đây làm gì? Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại lập tức hiểu rõ ràng. Chờ Cố Hạo Văn sau khi mua vé xong, cô bị Cố Hạo Văn nắm tay đi vào bên trong. Khi đi vào vách tường hội âm, anh bảo cô đứng ở chỗ đã đứng lần trước, rồi cười cười với cô. Chờ anh một chút, anh rốt cuộc muốn làm gì vậy? Tạ Phán Tình không rõ, Cố Hạo Văn lại sải bước đi về phía bên kia. Rất nhanh, di động của cô kêu lên hai tiếng. Phía trên là tin nhắn của anh. Kẻ lỗ tai lên tường. Tạ Phán Tình đưa lỗ tai kẻ lên tường, rất nhanh đột nhiên nghe thấy. Vách tường hồi âm bắt đầu truyền tới một giọng nói, là giọng của Cố Hạo Văn. Tạ Phán Tình, anh yêu em. Nước mắt đột nhiên liền chảy xuống, anh cố ý đưa cô đến nơi mà bọn họ xem như là lần đầu tiên hẹn hò, chính là để nói một câu anh yêu em kia sao. Cố Hạo Văn, sụt sịt cái mũi, cô cố gắng bình tĩnh. Em cũng yêu anh. Nói xong câu đó, cô rốt cuộc không thể nói thêm câu nào nữa, bịt chặt miệng òa khóc dữ dội, nước mắt chảy không ngừng. Còn chưa kịp quay người lại, cơ thể đã bị kéo vào trong một lồng ngực ấm áp. Cố Hạo Văn vỗ lưng cô, yên lặng an ủi. Phán Tình, cho dù là có chuyện gì không vui thì nó cũng là quá khứ rồi, em tin anh được không? Không thể nào cho qua được, có một số việc khi đã xảy ra thì làm sao có thể cho qua được. Tạ Phán Tình lắc đầu, hai tay nâng lên dùng sức ôm anh, bắt đầu nói chuyện, nói những câu đầu tiên đã để ở trong lòng rất lâu mà vẫn chưa nói được. Hạo Văn, em xin lỗi anh. Hiên Viên Diêu, anh ta vào lúc em đang ngủ đã xâm phạm em. Hạo Văn, em xin lỗi. Giọng nói của cô ngừng lại một chút, cô cố gắng buộc mình tỉnh táo lại. Em xin lỗi, thực xin lỗi, em đã không còn sạch sẽ. Em đã không còn xứng đáng với anh. Em xin lỗi. Cô hai tay vẫn ôm lấy thắt lưng Cố Hạo Văn, cảm giác lưng anh phút chốc cứng đờ. Cô dùng sức cắn chặt môi, lại một lần nữa mở miệng nói một câu khác. Hạo Văn, anh ta nói đứa bé trong bụng em là của anh ta.

con người cô, trái tim cô đều là của Cố Hạo Văn, chỉ một mình anh. Như thế rất rất rất tốt. Lúc tan ca, Cố Hạo Văn tới đón cô, phát hiện tâm tình của cô vô cùng tốt thì có chút ngạc nhiên. Hình như em đang rất vui thì phải. Ừ, đương nhiên. Tại sao? Tạ Phán Tĩnh giơ bó hồng trên tay. Bởi vì anh đó. Tặng hoa hồng cho em. Tất nhiên, Tạ Phán Tĩnh ngồi lên xe, ôm hoa vào trong lòng. Anh có biết phụ nữ một khi đã kết hôn thì giá trị sẽ trở nên kém đi thế nào đấy? Về sau cơ bản sẽ không có ai vui lòng tặng hoa cho người phụ nữ đó sao? Ý của em là để chứng minh giá trị của em vẫn cao như xưa. Hy vọng anh mỗi ngày đều tặng hoa cho em. Chính xác, Tạ Phán Tĩnh cong khóe môi với anh nhưng lại lắc lắc đầu. Thôi, cái này rất không thực dụng. Cá nhân em nghĩ, hay là anh đưa em số tiền mặt tương đương đi. Sao anh không biết em trở nên tham tiền như vậy nhỉ? Cố Hạo Văn khởi động xe, không quên quay sang trêu ghẹo cô. Em đương nhiên phải tham tiền rồi. Tạ Phán Tĩnh giả vờ buồn rầu. Bây giờ anh không tham gia quần ngũ, em lại mang thai. Chúng ta phải cố gắng tiết kiệm chút để có tiền mua sữa bột. Ha ha ha, Cố Hạo Văn bật cười ha hả. Tạ Phán Tĩnh thật sự rất thú vị. Ở bên cô vĩnh viễn đều có thể rất vui vẻ. Em không tin chồng em vậy hả? Tin chứ. Tạ Phán Tĩnh gật đầu thật mạnh. Sao cô có thể không tin Cố Hạo Văn chứ? Nhưng anh chưa từng nghe qua có câu nói này sao? Ăn bất tận, mặc bất tận, không chủ tính thì cuối cùng cũng sẽ gặp cảnh khốn cùng, đúng không? Mở công ty chắc cũng không phải dễ dàng. Mọi thứ vừa mới bắt đầu, tiết kiệm chút vẫn hơn. Yên tâm đi. Cố Hạo Văn dùng sức vuốt vuốt lòng bàn tay cô. Đi theo anh sẽ không để em gặp cảnh khốn cùng. Tốt, đây là em thật sự cảm ơn anh. Thật ra hiện tại Tạ Phán Tĩnh ở công ty cũng được xem như nhà thiết kế số 1, thu nhập cũng tương đối khả quan, chẳng qua cô thích trêu Cố Hạo Văn thế thôi. Em đó, Cố Hạo Văn thật sự không có cách nào nắm bắt cô, hỏi qua Tạ Phán Tĩnh địa chỉ nhà hàng, lái xe hướng về phía cô đã nói. Trong xe không ngừng vang lên tiếng cười, không ngừng tiến lên phía trước, hướng về nơi hạnh phúc. Nắm tay nhau cùng nhau xả đi. Cô dâu bất đắc dĩ, tác giả Thiền Tâm Nguyệt. Lần đầu tiên gặp mặt, cô thất tình chạy tới quán bar uống rượu giải sầu, bị anh cho là kẻ buôn bán ma túy bắt lại, giam giữ suốt một đêm. Lần thứ hai cô thất nghiệp, tới KTV hát hò thì bị anh cho là gái gọi, lại giam giữ suốt một ngày. Lần thứ ba, hai gia đình sắp xếp bữa cơm xem mắt, anh nhớn mày nhìn cô vẻ mặt trầm trọng. Sao thế này, gà muốn hoàn lương à? Rõ ràng là cô không cam tâm tình nguyện, hận không thể nhanh chóng thoát khỏi tên yêu ma này càng nhanh càng tốt. Cho đến một ngày, một người con gái tinh tế uyển chuyển xinh đẹp hơn cô xuất hiện. Mỉm cười giúp anh chỉnh lại cà vạt, vẻ mặt dịu dàng nói. Anh thật là lúc nào cũng vậy, ngay cả cái cà vạt cũng đeo không xong. Anh chỉ cười, trên khuôn mặt hiện rõ nét nhu hòa. Một thoáng đó trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy đau đớn,